Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2921, chương 2921, hắn là Bắc Cảnh Chi Vương. Bắc Cảnh Chi Vương, Diệp Lăng trong mắt gần như sắp muốn bắn bay đi ra ngoài. Khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, trước mặt cái này cái gọi là Thiên Long, dĩ nhiên là trong truyền thuyết Bắc Cảnh Chi Vương. Thật cao ở lên, có thể nói mênh mông tinh không bên trong vô địch chân chính. Cho dù là chủ thần tới cũng phải cho đủ mặt mũi. Thậm chí có sự tình còn phải mời đại viên mãn xuất thủ. Hắn, dĩ nhiên là Bắc Cảnh Chi Vương. Ngươi, không tin, Thiên Long mỉm cười nói. Mà Diệp Lăng Tắc thì là nỗ lực nặn ra một tia tiếu dung. Hắn tưởng tượng qua đối mặt mình Bắc Cảnh Chi Vương tràng cảnh. Phẫn nộ, căm hận, bình tĩnh, hoặc, nhưng là cho tới bây giờ, hắn mới đột nhiên phát hiện, làm cho hắn đều hận không ra. Hiện nay chứng kiến Bắc Cảnh Chi Vương về sau, hắn lại có chút luống cuống, rối loạn, phảng phất như là nhà trẻ học sinh thấy được lão sư hiệu trưởng tựa như. Chân tay luống cuống. Thậm chí không biết tiếp hắn đến tột cùng nên nói cái gì nói. Thật là đáng sợ, quá truyền kỳ, đại viên mãn cường giả. Ở toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, cũng vô cùng thưa thớt. So với chủ thần còn muốn thiếu, có thể tưởng tượng được rốt cuộc có bao nhiêu khó có thể gặp phải. Nhưng là, chính là chỗ này cái đại viên mãn nhân vật vô địch. Ở mấy năm trước, cùng mình ngồi ở nơi đây, uống hơn nửa đêm hầu nhi tửu, khản đại sơn, trò chuyện thiên nam hải bắc, nhưng lại cho mình hồng vân thế giới, càng là cho mình khen thưởng, làm cho hắn theo thiên vương sơ kỳ, một bước đăng lâm đến rồi thiên vương trung kỳ cảnh. Cái này, rốt cuộc là cái tính khí kia bất thường Bắc Cảnh Chi Vương. Vẫn là từ thiện ra, Diệp Lăng không biết. Hắn căn bản không dám tưởng tượng, bởi vì hắn thực sự là nghĩ không ra đến. Đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? Vì sao Bắc Cảnh Chi Vương muốn phải thu chính mình làm đồ đệ? Ngươi rất tốt, để cho ta nổi lên thu học trò ý niệm trong đầu. Cả đời này tới nay, ta chỉ điểm qua người. Vô số kể, bọn họ không dám gọi ta là sư. Cũng có rất nhiều thiên kiêu người. Xem như là ta ký danh đệ tử, chỉ tính là ký danh mà thôi. Ta chân chính thu học trò chỉ có một, đó chính là Hùng Phỉ. Nàng thần niệm lực có thể nói kinh diễm tinh không. Sở dĩ thu nàng làm đồ, cũng là bởi vì nàng có thể theo thần niệm lực phương diện đạp phá đến đại viên mãn. Dĩ nhiên, chỉ là có thể, mà ngươi lại làm cho ta thấy được một hy vọng. Như từ ta dạy bảo ngươi, ta cam đoan ngươi, trăm vạn năm bên trong, khẳng định có thể đạp chân đại viên mãn. Thiên Long, không đúng, phải nói là Bắc Cảnh Chi Vương thình lình đứng dậy, khuôn mặt cuồng nhiệt màu sắc, hướng Diệp Lăng nói đạo, trăm vạn năm bên trong, thành tựu đại viên mãn. Diệp Lăng nghe đến đó, trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên, Bắc Cảnh Chi Vương. Ta thật rất muốn biết, ngươi vì sao muốn phải bồi dưỡng được một cái đại viên mãn? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khe khẽ hỏi, Bắc Cảnh Chi Vương nghe đến đó, con người khẽ híp một cái, mà sau ngồi trở lại đến rồi chỗ ngồi lên, ý bảo làm cho Diệp Lăng cũng ngồi xuống, đợi được Diệp Lăng ngồi hạ chi về sau. Bắc Cảnh Chi Vương đột nhiên nở nụ cười, ngươi biết, đại viên mãn đại biểu cho cái gì không? Bắc Cảnh Chi Vương thản nhiên nói. Đại biểu cho cái gì? Vô địch. Diệp Lăng nói ra hai chữ. Ngồi đối diện Bắc Cảnh Chi Vương gật đầu. Nhưng là lại lắc đầu. Đại viên mãn. Đại biểu cho một loại thống trị. Có đại viên mãn địa phương ở. Mênh mông tinh không bên trong. Từng cái. Cũng phải đem cái này địa phương tôn chi vì thánh địa. Cho dù là nhà vệ sinh, giống như Bắc Cảnh, nơi này là nơi ở của ta. Ta vì các đời sau phát triển, lướt đến các ngươi cái này từng cái thiên kiêu hạng người. Không biết trêu chọc nhiều thiếu cái tông môn, vì sao không ai dám tới yếu nhân? Cũng tỉ như ngươi Diệp Lăng, đứng sau lưng ba đại thánh tôn, nhìn như đã vô địch đi, nhưng là ta bắt ngươi đến, ba người bọn hắn, ai dám vọng ngôn? Bắc Cảnh Chi Vương lãnh đạm nói đạo, một câu nói, phô hiển khí phách mười đủ, ai dám vọng ngôn một cái đại viên mãn? Đây chính là thống trị. Thống trị cùng vô địch không một cái khái niệm. Bắc Cảnh Chi Vương nhàn nhạt cho Diệp Lăng giải thích nói đạo, mà những lời này làm cho Diệp Lăng trong nháy mắt hiểu. Kỳ thực, Bắc Cảnh Chi Vương nói rất dễ hiểu, cái này thế giới phảng phất như là một cái vận động sân so tài, phảng phất như là bóng rổ NBA, có minh tinh, có siêu cấp minh tinh, có vô cùng lớn, có chân chính thống trị người, làm người sở hữu một đấu một không địch thủ đoạn lúc, chỉ có thể coi là trên, lên, là vô địch, mà khi người làm cho vạn người kính nể, để cho người khác gặp lại người trong lòng run sợ, đây mới thật sự là thống trị, mà người có biết hay không, ở toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, có nhiều thiếu vị đại viên mãn, đột nhiên, Bắc Cảnh Chi Vương lần nữa nói đạo. Diệp Lăng lắc đầu, hắn chỉ biết là đại viên mãn đáng sợ cường giả rất hiếm thiếu. Nhưng là lại hiếm thiếu, mênh mông tinh không người nhiều a, số đếm lớn, xuất hiện xác suất tự nhiên cũng liền hơn nhiều. Dựa theo Diệp Lăng suy nghĩ, làm sao cũng có mấy trăm người chứ. Mênh mông tinh không bên trong, đã biết đại viên mãn cường giả chỉ có 38 người. Oanh, làm mấy cái chữ này theo Bắc Cảnh Chi Vương trong miệng nói ra một khắc kia, Diệp Lăng tròng mắt hồn nhiên trừng, khuôn mặt bất khả tư nghị cùng chấn động lay động màu sắc. 38 người, thiên a, mênh mông trong tinh không, cường giả ước ước vạn, như hoành cát một dạng, nói không khoa trương chút nào. Riêng là cửu trọng thiên tôn không có 100 triệu cũng có 80 triệu. Bởi vì mênh mông tinh không vô hạn siêu cấp lớn, sinh linh vô số, dù cho khó hơn nữa cũng có người đang lâm đỉnh phong. Nhưng là đại viên mãn vô địch cường giả, dĩ nhiên chỉ có 38 người. Hơn nữa, đại viên mãn cường giả là chân chánh bất tử bất diệt a. Theo ta sinh ra đến bây giờ, ta đã trải qua vài cái hỗn độn kỷ nguyên, ngươi khả năng không quá minh bạch. Một cái hỗn độn kỷ nguyên là 100 triệu năm, mà 38 vị đại viên mãn cường giả, trong đó tối thiểu có 30 vị, đều là ở ta phía trước thành tựu đại viên mãn. Cho tới bây giờ, cũng chỉ vẫn lạc qua một cái, trước kia là 39 vị, cho nên ngươi có thể tưởng tượng, đại viên mãn đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Bắc Cảnh Chi Vương hời hợt nói, mà Diệp Lăng sớm đã hoàn toàn mộng điệu, dường như ngũ lôi oanh đỉnh một dạng, líu lưỡi lấy, thực sự không biết nên nói cái gì, rốt cuộc là sợ hãi vẫn là cảm thán. Một cái hỗn độn là 100 triệu, Bắc Cảnh Chi Vương đã tồn tại thời gian lâu như vậy, vài tỷ năm qua, dĩ nhiên chỉ có không đến 10 người thành tựu đại viên mãn. Diệp Lăng đã không biết phải hình dung như thế nào nội tâm của hắn. Nhưng là, vì sao các ngươi không đột phá đến chủ thần chi cảnh đây? Là không pháp đột phá vẫn là? Đột nhiên, Diệp Lăng trong đầu hiện lên một vấn đề. Không pháp đột phá? Ha ha, ngươi quá coi thường đại viên mãn. Đại viên mãn đại biểu cho toàn diện vô địch, không có bất kỳ để sót. Có thể thành tựu chủ thần nhân, ở đại viên mãn trước mặt, cũng phải thua trận, giống như ta, nếu muốn đột phá đến chủ thần, dễ dàng, nhưng là một ngày đột phá, ta sẽ gặp theo thật cao thần đàn chi trên, lên, rơi xuống, theo thần đàn đến cùng tầng, ta tại sao muốn đột phá? Cho nên, tất cả đại viên mãn đều ở đây tích góp từng tí một chính mình nội tình. Đang mong đợi có nhất thiên, Một bước đăng thiên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.